Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, chương 1736, 50 tỷ. Đế quốc chim cánh cụt muốn nhập cổ Pandora ở tuyến. Trương Hằng Nghị lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Mỹ. Đây mới là hắn lần này mang người đến nhiệm vụ. Trước mặt nói những cái kia đều là tán gẫu nói chuyện vớ vẩn. Thành công hay không cũng không trọng yếu. Mộc Tiểu Mỹ trên mặt vậy không lộ ra cái gì quá bất ngờ tới. Tư Mã Chiêu Tâm, người đi đường đều biết. Nếu là không nói ra, ngược lại là có chút để cho ngoài ý người bình thường đây. Chúng ta, Pandora ở tuyến, tạm thời còn không thiếu tiền. Chắc hẳn Trương Tổng hẳn biết, quảng cáo thương môn là chúng ta cung cấp không dưới 1 tỷ tiền quảng cáo dùng. Hơn nữa, tinh cầu nông trường, bốc lửa, nói câu nói đùa, tiền trong tay hơn đến cũng không biết đi nơi nào hoa. Tự nhiên vậy liền không cần tiến cử vốn. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, không, các ngươi cần. Trương Hằng Nghị cũng không có cười, mà là nghiêm trang nói, Pandora tinh cầu thường ngày đưa vào hoạt động, khai thác nghiệp vụ, các hạng bảo vệ phương diện, cũng không thể rời bỏ tiền vốn. Các ngươi dựa vào hy vọng, tinh cầu nông trường rất nhanh sẽ xuất hiện không nói rõ ràng đối thủ. Tin tưởng chúng ta đế quốc chim cánh cụt ở xã giao khu vực kinh doanh có thể rất tốt cùng các ngươi bổ sung. Mộc Tiểu Mỹ yên tĩnh nghe, vừa không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, mà là suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Trước tiên nói một chút về giá cả đi, những thứ đồ khác đều là giả, tiền nhất chân thực, đúng không? Chúng ta đế quốc chim cánh cụt muốn nắm cổ phần Pandora ở tuyến. Trương Hằng Nghị nói, phốc suy. Mộc Tiểu Mỹ cười lên, cười đặc biệt vui vẻ. Có thể nha, Pandora ở tuyến 60% cổ phần, đổi đế quốc chim cánh cụt 40% 9 cổ phần. Như thế nào? Ánh mắt lóe lên hỏi. Ngoặc kép, Trương Hằng Nghị không nói, một bên ngồi người cũng đều không nói. Pandora ở tuyến 60% cổ phần, đổi đế quốc chim cánh cụt 40% 9 cổ phần. Đây không phải là nói vớ vẩn, ý nghĩ hảo huyền sao? Nói đi nói lại thì, đế quốc chim cánh cụt là một nhà đưa ra thị trường công ty. Coi như bọn họ nguyện ý chịu đáp ứng, những thứ khác lớn cổ đông nhỏ vậy sẽ không đáp ứng à? Không thể nào, Trương Hằng Nghị lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt Mộc Tiểu Mỹ không thiết thực ý tưởng. Mộc Tiểu Mỹ cũng biết, không thể nào, là ngươi trước đùa giỡn, chẳng lẽ cũng không rất nhiều mình chỉ đùa một chút. Trương Tổng, nếu biết không có thể, tại sao còn muốn đề ra loại này không thiết thực ý tưởng đâu? Pandora ở tuyến bây giờ phải dùng hộ hữu dụng hộ, phải đổi hiện con đường có biến hiện con đường. Muốn tiền vốn lại tiền vốn, lúc này cầm mình bán đi, vậy chúng ta theo ngu xuẩn, lại có cái gì khác biệt nha? Mộc Tiểu Mỹ cười nói, đế quốc chim cánh cụt muốn nắm cổ phần Pandora ở tuyến. Trên căn bản là không thể nào, đừng nói là cửa sổ cũng không có, tay cầm hơn 100 triệu người sử dụng đoàn thể Pandora tinh cầu. Mặc dù thành lập thời gian không dài, cũng đã tránh thoát thời kỳ khó khăn nhất, cũng không phải là quá sợ đến từ ngoại giới uy hiếp. Trương Hằng Nghị nhíu mày một cái, hỏi ngược lại, vậy không biết Mộc Tổng là ý gì? Mộc Tiểu Mỹ cười nói, ta không có ý gì, không phải mới vừa theo Trương Tổng nói sao? Pandora ở tuyến không thiếu tiền. Nhưng là nếu như quý công ty thật muốn mua Pandora ở sợi cổ phần, ta muốn nghe một chút giá cả, chỉ như vậy mà thôi. Nghe một chút giá cả, không bán nghe cái gì giá cả. Trương Hằng Nghị trong lòng tức giận, trên mặt càng phát ra nghiêm túc, suy nghĩ một chút nói, như thế nói, tiểu thư Mộc Tiểu Mỹ cố ý bán ra trong tay mình cổ phần. Xem giá tiền rồi. Mộc Tiểu Mỹ cười không có một chút đầu, giống vậy vậy không có cự tuyệt. Không biết Mộc tiểu thư trong tay có nhiều ít Pandora ở sợi cổ phần. Trương Hằng nghỉ ánh mắt sạch bóng nhanh hạ, làm bộ như tò mò hỏi. Mộc tiểu mỹ nhưng cười nói, ta trong tay có nhiều ít cổ phần. Cái này có trọng yếu không? Pandora ở tuyến bây giờ cũng ta định đoạt. Ta nói bán, liền có thể bán. Ta nói không bán, vậy lý trí muốn bán. Hắn cũng không dám bán. Ngươi tin không tin? Tin. Trương Hằng Nghị và Lưu Thanh Tùng nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cười khổ. Người tuổi trẻ bây giờ có cái gì không tin? 5 tỷ tiền mặt, thu mua Pandora ở tuyến 40% 9 cổ phần. Mộc tiểu thư cảm thấy cái giá cả này như thế nào? Trương Hằng Nghị nhìn Mộc tiểu mỹ nói. Mộc tiểu mỹ cười nói, Trương Tổng, ngài thật là đủ hẹp hòi. Chẳng lẽ lấy là chúng ta gặp qua tiền sao? Lý trí thằng nhóc kia đúng là một chàng trai nghèo. Có thể ba ta cũng chỉ có ta cái này một đứa con gái nha. Coi như ta không bán Pandora ở sợi cổ phần, trong nhà cũng có 10 tỷ gia tài. Nói xong lắc đầu một cái nói, ta xem, chúng ta vẫn là đừng trò chuyện cái này rồi. Miễn phí nháo cái gì không vui mau. 5 tỷ liền muốn mua Pandora ở tuyến một nửa cổ phần. Tính toán thật đúng là đánh tí tách vang. Vậy Mộc tiểu thư, ngươi ngược lại là nói giá cách à? Trương Hằng Nghị cười nói. Mộc tiểu mỹ nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ một chút, nhìn hắn hỏi, các ngươi đế quốc chim cánh cụt thật muốn mua? Muốn. Trương Hằng Nghị gật đầu. Không muốn nhập cổ Pandora ở tuyến. Vậy mình ngồi ở dỗi rãnh cùng ngươi xả đàn tới. 50 tỷ đi, bán cho các ngươi là 10%. Mộc tiểu mỹ nói, phốp, Lưu Thanh Tùng mới vừa nước uống phun ra ngoài. Trương Hằng Nghị vậy sững sờ tại chỗ. Là 10%, 50 tỷ. Trương Hằng Nghị cười khổ nói, Pandora ở sợi giá trị cổ phần đã đạt đến kinh người 500 tỷ. Mộc tiểu mỹ ngược lại là không cười, bình tĩnh nói, đế quốc chim cánh cụt thị giá nhiều ít, Pandora ở sợi thị giá chẳng lẽ liền liền các ngươi 1/6 đều không thể so. Trương Tổng ý kiến, ta không dám gật bừa. Nếu là làm ăn, vậy thì có thể trả giá. Hiện tại mọi người đều là lẫn nhau dò xét mà. Đầy trời ra giá, ngay tại chỗ trả tiền lại rồi. Huống chi ở Mộc tiểu mỹ trong lòng cũng không phải là rất nghĩ ra bán ra Pandora ở tuyến cổ phần. Ngươi cảm thấy quý vừa vặn, không phải mình không muốn bán, là ngươi nghèo, không lấy ra được tiền tới mua. 50 tỷ coi như là đế quốc chim cánh cụt, muốn lập tức cầm ra như thế một số lớn tiền vốn đi ra, cũng không phải một người nào đó có thể quyết định à. 10 tỷ, Mộc tiểu mỹ cắt đứt Trương Hằng Nghị mà nói, cười nói, Trương Tổng, đầu tiên quý công ty muốn một chút mua Pandora ở sợi cổ phần. Cái này không có khả năng, bán đi là 10%, là vì chúng ta cải thiện sinh hoạt, cầm bên trong tay mình cổ phần bán, nhiều cũng sẽ không bán. Thứ nhì là phương diện giá tiền vấn đề, nếu như các ngươi cảm thấy quý, có thể đi trở về thương lượng một chút nữa. Đừng 10 tỷ à, mấy trăm triệu đi lên thêm, lộ vẻ được không phóng khoáng. Ranh giới cuối cùng chính là làm 10%, giá cả cũng không khả năng sẽ thấp quá nhiều, ở 50 tỷ vùng lân cận. Mộc tiểu mỹ không muốn nói. Một bên Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc lâm vào mơ hồ trạng thái. Pandora ở tuyến giá trị trên 10 tỷ. Mình nhưng mà, Pandora ở tuyến, quản lý cao tầng người à. Nhà mình công ty như thế đáng giá tiền sao? Còn như về sau 50 tỷ cái gì? Các nàng cũng chỉ nghe một chút. Căn bản không tin, trong lòng hơn nữa tin tưởng đế quốc chim cánh cụt ra giá. Cảm thấy càng đáng tin một chút. Coi như là như vậy, các nàng cũng cảm giác được mình có loại muốn không chịu được cảm giác. Không biết làm sao, Trương Hằng Nghị mang đoàn đội không công mà về, mấy chục tỷ giá cả, hắn đã không làm chủ được. Đẹp hơn nghĩ đến, cái này hai người tuổi trẻ lòng sẽ lớn như vậy, có thể làm được liền mấy tỷ tiền mặt cũng không coi vào đâu. Cầm Trương Hằng Nghị, Lưu Thanh Tùng các người đưa đi sau này. Mộc Tiểu Mỹ vươn vai một cái, trở lại trong phòng làm việc sau này, hướng về phía Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc, cười hỏi, cảm giác thế nào? Bành Tử Trúc do dự một chút, cười khổ một tiếng nói, tựa như mộng như ảo. Trước kia coi như là nằm mơ, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại sẽ trở thành là một nhà thị giá trên 10 tỷ trong công ty quản lý cao cấp. Càng sẽ không nghĩ tới, mình lại có một ngày có thể ngồi vào trong nước số 1 số 2 công nghệ cao công ty đối diện. Tiến hành đàm phán, sinh hoạt, thật đúng là khắp nơi đều có kỳ tích à. Cũng không ai biết ngày mai thì như thế nào. Vậy không người có thể biết, mình tương lai sẽ như thế nào. Không người có thể nhìn thấu tương lai. Vậy không người có thể biết mình có cái gì cảnh ngộ. Thật ra thì loại cảm giác này, không chỉ là các nàng có, Mộc Tiểu Mỹ giống như mình cũng có. Pandora ở tuyến từ sáng tạo đến quật khởi, mới dùng thời gian bao lâu? Có quá nhiều kỳ huyễn sắc thái, mà mình người đàn ông kia, giống như vậy, để cho người đoán không ra nội tâm. Sau này trải qua nhiều, liền thói quen, Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng. Pandora ở tuyến bây giờ thiếu người tài giỏi, nhưng là tương lai khẳng định sẽ không thiếu. Chỉ cần có tiền, trả đòn mời không đến có bản lãnh nhân viên sao? Nhưng là đối với người mà nói, năng lực chỉ là một mặt, cũng không phải là duy nhất. Cơ hội, vận khí vậy là vô cùng trọng yếu. Liền ra lệnh vận mà nói, chưa từng công bằng có thể nói, người có thể thay đổi mình. Nhưng là vận mệnh vật này, có lúc thật theo đầu thai có quan hệ, có lẽ người phấn đấu cả đời, cũng không bằng người ta mở mắt ra, ở trên thế giới này liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tuiencv.com/chéo-ta-gạch-chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.